Chương 523, nguyện thua cuộc, thu ta một bái. Trong nháy mắt, một tên trong đó thủ hạ, đã bị con thú dữ này huyết quang bao phủ này tên thủ hạ, cũng la luyện khí kỳ đỉnh cao, chỉ nửa bước bước vào trúc cơ, tinh thông chém giết, kinh nghiệm phong phú chiến đấu hình tu tiên giả. Mặc trên người, là đến từ tam đại tinh khải luyện chế trung tâm, lại trải qua chi chu xảo tình trung cao thủ cải trang cao cấp chiến khải nhưng là ở con này hung thú trước mặt, nhưng là ở trong vòng nửa giây, liền đánh gãy xương, chết đi tới hàm răng. Biến thành một con mặc người sâu xé tiểu thú tần số truyền tin chung, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng là ở 1/3 giây bên trong liền im bặt đi. Từ hắc thạch cùng bạch lộ mơ hồ ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê, nhưng là có thể nhìn thấy, này tên thủ hạ tứ chi đều bị bẻ gãy, lại bị một đao chém xuống đầu lâu dù là hắc thạch cùng bạch lộ hai cao y kinh nghiệm lâu năm xa trường vương bài khải sư, cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân dẫm. Phảng phất không phải kiên cố bong tàu, mà là vượt sâu vô tận, ở tối tăm không mặt trời vượt sâu thấp nhất, không biết cha lại có kinh khủng đến mức nào yêu ma đang đợi bo nở hò tô láo tô láo tô láo. Không có đáp lại, tiếng kêu thảm thiết nhưng liên tiếp không ngừng truyền đến. Con thú dữ này tốc độ hoàn toàn vượt quá bo nở hò tưởng tượng, phảng phất là một đoàn màu máu yêu mang, trong thời gian ngắn liền từ bo nở hò tứ tên thủ hạ bên người lẹ qua, ba người đứng đầu thủ hạ vẫn tới kịp hét thảm một tiếng. Tên cuối cùng thủ hạ, liền bán tiếng kêu thảm thiết đều mạnh mẽ kẹt ở trong cổ, lại như là đánh rơi mất xương sống, biến thành một đoàn liền tinh khải đều không chống đỡ nổi thịt giữa, vòng vo địa sủi lơ xuống trong vòng 3 giây, bô nở người chết thảm hắc thạch cùng. Bạch lộ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đồng thời tuôn ra hung mang, hai người không hẹn mà cùng địa điên cuồng hét lên một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, nhào vào khói đen ken len ken len ken len ken ken trong hắc vụ, đao kiếm giao kích. Tia lửa văng gấp nơi, tất cả ở 3 giây đồng hồ sau khi im bặt đi. Hắc thạch cùng bạch lộ, một chiến đao cao cao nâng qua đầu, một cái khắc phong mang nhưng là sâu sắc gần nó với sau lưng. Dường như một con phẫn nộ mãnh hổ, cùng một cái nham hiểm báo săn, thân hình động lại, không núp đích. Lý Diệu kẹp ở giữa. Nghe nói hai người các ngươi đao rất nhanh. Lý Diệu vung tới liệt huyết trảm phong trên đao giọt cuối cùng máu tươi, quy đao vào vỏ. Chậm rãi từ hai người trong vòng vây đi ra ngoài, lạnh nhạt nói, nếu như không phải hôm nay không có thời gian. Nhất định phải tô tờ A mở mang kiến thức một chút. Hắn không thèm nhìn hai người một chút, hoàn toàn đem dương cung bạc kiếm, thủ thế chờ đợi hai người cho rằng không khí, hướng đi xa xa, quay lưng hai người. Len ken hắc thạch cùng bạch lộ hai thanh chiến đao, trước sau rơi xuống đất, hai người khải, cũng là ở 2 tiếng sau khi, phân biệt nổ tung. Lộ ra 2 tấm kinh hãi gần chết, lại mê hoặc vạn phần khuôn mặt. Ngươi làm sao ra đao hắc thạch hai tay run rẩy, dùng hết sức lực toàn thân, muốn đi chạm đến mình mập mạp cái cổ, tay mới đưa đến một nửa, xoát một tiếng, trên cổ thình lình xuất hiện một đạo chặt đứt mạch máu, khí quản cùng xương, cổ khủng bố vết thương, ở trong người áp lực mạnh mẽ trùng kích vào, máu tươi báo táp mà ra, như một cây huyết cây trong nháy mắt lớn lên, khiến cho hắn toàn bộ đầu. Đều về phía sau quỷ dị mà chết chuyển, một đôi thất thần mắt cá chết, thẳng tóc nhìn chằm chằm giữa bầu trời bồi hồi yên vụ. Nay trong khói mù, tựa hồ có vô số oan hồn. Chính đang trùng hắn cười gằn. Tê tê dài nhỏ cái cổ than đen nữ tử bạch lộ, tốt hơn hắn một ít, đúng lúc che cái cổ, nhưng là làm sao đều ức chế không được máu tươi từ khe hở trung tuôn trào ra pha tờ hôi con ngươi chết nhìn chòng chọc Lý Diệu, cho tới giờ khắc này, bạch lộ vẫn không hiểu. Lên thuyền ngày thứ nhất, mình rõ ràng một cước liền đem Lý Diệu cho đẩy ngã, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. Tại sao lại như vậy? Vì sao A Hắc Thạch cùng Bạch Lộ, này hai tên đã từng trong tu chân giới có chút danh tiếng vương bài khải sư, điện quang hỏa thạch nhất lưu người cầm đao, ở Lý Diệu sau lưng, chậm rãi quỳ xuống, ngã chồng vó, đi đời nhà ma toàn bộ nhà kho đều tràn ngập khói đen, lại bị Lý Diệu tăng thêm ở tinh thạch bom trung quấy dày gợn sóng ảnh hưởng, hoàng phủ thập nhất uy. Giang mơ hồ nhận biết được một tia không ổn, nhưng là còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn sắc mặt như đất, cho gọi ra một bộ duy tu tinh khải mặc, trong tay lại ám chụp vài món uy lực mạnh mẽ tinh chất công kích pháp bảo, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lý Diệu nhếch miệng lên một vệt lánh khốc ý cười, hướng về Hoàng Phủ Thập Nhất bình tĩnh địa đi đến. Lý Diệu đại sư ở hắn con đường đi tới Thừa Nờ Dê, vừa bắt đầu dùng thuật thôi miên mời hắn minh tu sư phi minh. Sợ đến cả người loạn run. Phí Minh là tinh thần chiến cao thủ, nhưng đối với đao thật súng thật chém giết cũng không am hiểu, mà Lý Diệu rõ ràng không ăn hắn thôi miên, lại thể hiện ra như vậy cuồng bạo thực lực, liền Tô Cửu Trâm, Hắc Thạch cùng Bạch Lộ đều bị hắn Lam Mở Thi Tờ đối mặt loại quái vật này cấp bậc đối thủ, Phí Minh là hoàn toàn không nhấc lên được mảy may đấu trí, trong đầu loạn thành hỗn loạn, bản năng cầu sinh, khiến cho hắn dĩ nhiên bắt lại đi, nằm dạp ở Lý Diệu trước mặt, như đảo tỏi bình thường dập đầu. Lý Diệu đại sư, tha ta con chó này mệnh đi hết thể đều là bon nở ho làm ra, ta chỉ là một mình tu sư, vừa sẽ không tha bom, sẽ không giết người, ta không hề làm gì cả, quá ta là bị bức ép. Lý Diệu cao mày, thở dài nói, thực sự là bị bức ép sao, thật sự Phí Minh nhìn thấy một chút hy vọng sống, được kêu là một kích động, đầu óc một chuyện, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt, Trường Sinh Điện bắt cóc cả nhà của ta, còn có ta hai cái con gái nhỏ, 1 năm tuổi, 1 13 tuổi, nói nếu như ta không hợp tác với bọn họ, liền muốn đem ta người nhà đều đốt yêu thú, a ta là vạn bất đắc dĩ, ta không có cách nào, a Lý Diệu ồ một tiếng, nói, đã như vậy, đem tinh khải giải trừ, ném lên mặt đất, ngươi lăn tới bên trong góc đi, nhìn Hoàng Phủ Tiểu Nhã có sao không, ừ, nếu là phá rối, đừng trách ta không khách khí, vâng, là, đa tạ Lý Diệu đại sư, ta tuyệt không hài lòng, tuyệt đối là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, Phí Minh mừng rỡ bong bóng nước mũi đều mau ra đây, một trở mình tử. Dưới đất bỏ dậy đến, bé ngoan giải trừ tinh khải. Ngay ở mũ giáp của hắn cùng ngực giáp tách ra trước mắt, Lý Diệu tay phải một đạo ánh bạc nẹ qua, Phí Minh to bằng cái đấu đại nào phóng lên trời, ở giữa không trung đi ba y ta mở vo nở dê, tầng tầng đập xuống mặt đất, chưa hợp lại trong đôi mắt, vẫn lóe lên trở về từ coi chết mừng như điên không đầu lồng ngực một trận loạn run. Hai tay cha lại sờ soạng lung tung chốc lát, tựa hồ đang tìm kiếm đầu của chính mình, dây rùa bán dây, vô lực ngã tại Lý Diệu bên chân, một trận co giật. Lý Diệu đem thi thể đá một cái bay ra ngoài, tiếp tục hướng về Hoàng Phủ Thập Nhất đi đến. Nay nhà kho, chỉ có một tấm cửa lớn, hơn nữa là luyện chế tinh thạch bom địa phương, bốn phía đều đặc biệt gia cố, lại yên tĩnh, lại kiên cố, hoàn toàn không cần lo lắng hắn từ nơi khác chạy đi. Nay cũng là Lý Diệu muốn cùng Hoàng Phủ Thập Nhất đánh cược tinh thạch bom nguyên nhân, đúng rồi muốn tuyển chọn như vậy một chỗ. Tốt nhất đồ chàng Lý Diệu rốt cục đi tới Hoàng Phủ Thập Nhất trước mặt, xoát một tiếng, mặt nạ mở ra, mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Phủ Thập Nhất nếu là cha lại không thấy rõ trên sân xảy ra chuyện gì, này cũng không xứng với là một tên kết đan kỳ tu chân giả, chỉ bất quá hắn cái này kết đan kỳ, phần lớn thực lực đều vùi đầu vào luyện khí thuật lĩnh vực. Ở chiến đấu lĩnh vực, thực lực của hắn nhiều nhất có thể so với luyện khí kỳ trung cấp cao. Ở hung thần ác sát Lý Diệu trước mặt, toàn không nửa điểm nhi quỷ dùng Hoàng Phủ Thập Nhất sắc mặt, một nửa thanh một nửa bạch, môi run cầm cập nửa ngày. Nói, ngươi không phải thật tâm nương nhờ vào Trường Sinh Điện, ngươi căn bản không có ý định trở thành tu tiên giả. Lý Diệu quỷ dị nở nụ cười, nói, ngươi biết quá nhiều. Hoàng Phủ Thập Nhất rên lên một tiếng, kêu lên, nhưng là chúng ta 3 lần 4 lượt đối với ngươi tiến hành rồi kiểm tra, coi như lần thứ nhất kiểm tra, ngươi có ý định bảo lưu thực lực. Như thế sau đó, cùng hùng hội tiến công lần đó, ngươi lại là làm thế nào thấy được thật giả, vẫn là nói ngươi căn bản liền mặc kệ thật giả, cái nào sợ người ta thực sự là tu chân giả, ngươi đều muốn không chút lưu tình địa nổ chết người ta, L.E.I. này tranh thủ chúng ta tín nhiệm ngươi, ngươi thật là ác độc độc. Lý Diệu cười khẩy, không ngươi tưởng tượng như thế độc ác, ta đương nhiên biết này mấy cái rác rưởi không phải cùng hùng hội tu chân giả, bởi vì là đang bị các ngươi bắt cóc thời điểm. Ta căn bản sẽ không có ở trong phòng đà tờ cảnh báo pháp bảo. Hoàng Phủ Thập Nhất trợn mắt ngoát mồm, sửng sốt nửa ngày nói, như thế ngươi cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã trong lúc đó đối thoại, tất cả đều là giả, là gạt chúng ta, ngươi biết trong phòng còn có tinh mắt cùng đặt máy nghe lén, không thể còn lại 3 viên tinh mắt cùng đặt máy nghe lén, là ta ngưng tụ suốt đời tâm huyết luyện chế ra đến, bí mật tính cực cường, tuyệt đối không thể bị ngươi phát hiện. Lý Diệu nói, ta xác thực không dám xác định này nhất định là tinh mắt, chỉ là mơ hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp thôi, nhưng vô luận là có hay không phát hiện, ta đều sẽ làm trong phòng còn có tinh mắt cùng đặt máy nghe lén đến xử lý, vậy thì không có sơ hở nào. Hoàng Phủ Thập Nhất hoàn toàn há hốc mồm, Lý Diệu lên thuyền tới nay đầu đuôi câu chuyện nghĩ đến cái thông suốt, giờ mới hiểu được tại sao Lý Diệu rộng lượng như vậy, có thần thông đều lấy ra cùng mình chia sẻ. Chỉ vì, ở trong mắt hắn, mình đã sớm là một kẻ đã chết ra mà chính hắn một người chết, lại vẫn ngu không thể nói, chân tâm thực lòng dạy cho hắn nhiều như vậy thần thông, thậm chí cho tới hôm nay, cha lại lấy ra 10 loại hàng thật đúng giá, cực kỳ quý giá thần thông mình là hoàn toàn bị Lý Diệu cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân cho trá la mở. Trá la mở a hối hận tuyệt vọng phẫn nộ hoảng sợ rắc rối phức tạp tâm tình, đồng thời dâng lên hoàng phủ thập nhất bộ xương rô nở dê như khuôn mặt. Chờ đã hắn như là bỗng nhiên mò đến một cái nhánh cỏ cứu mạng, điên cuồng hét lên kêu loạn lên, ngươi phát xuống tâm ma huyết thể ngày hôm qua ngươi phát xuống tâm ma huyết thể ngươi không thể đổi ý bằng không ngươi hội bị tâm ma quấy nhiễu. Luyện khí tỷ lệ thành công giảm mạnh. Lý Diệu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc điệu nói, ta lúc nào nói muốn đổi ý không sai, ta ngày hôm qua là phát xuống tâm ma huyết thể, chỉ cần hôm nay ở đánh cược trung bại bởi ngươi, liền bái ngươi làm thầy. Hoàng phủ thấp nhất, ngươi xác thực là một tên bất thế gia kỳ tài, siêu nhất lưu luyện khí cao thủ. Vừa nãy trận chiến này, ngươi để ta lãnh hội đến kết đan kỳ luyện khí sư mạnh mẽ, cũng để ta sâu sắc biết được mình suy yếu cùng nhỏ bé. Ở bác đại tinh thâm luyện khí thuật bên trong thế giới, ta cũng bất quá là vừa cất bước mà thôi, thực sự không đáng ngông cuồng tự đại. An này một hồi tinh thần trong biển rộng không sơn luận kiếm, là ta thua, thua không lời nào để nói, thua thất bại thảm hại, hoàn. Toàn bị ngươi nghiền ép. Vì lẽ đó, ta tin thủ hứa hẹn, hiện tại liền bái ngươi làm thầy sư phụ hoàng phủ thập nhất ở thừa NG, xin nhận tiểu đồ. Lý Diệu túi đầu. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm quyền, quy củ địa hướng về hoàng phủ thập nhất xá một cái, sau đó ánh đao lóe lên, chính xác cắt vào áo giáp trong lúc đó khe hở, chém xuống hoàng phủ thập nhất hai tay.